Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, Mộ Dung Tiên ý nghĩ. Quỷ diện nâng đao chém thẳng, Lăng Không đánh úp về phía Lăng Vũ phía sau, nhanh như gió táp, thế như lôi đình, một chiêu này, tức chính là Mộ Dung Tiên, cũng tự nhận là muốn chăm chú đối đãi. Nhưng Lăng Vũ đâu? Lăng Vũ dạo bước tiến lên, tay phải nắm tiểu la lị, chỉ là ung dung địa lấy ra trong túi quần tay trái. Trở tay tìm tòi, nhìn qua chậm tới cực điểm, lại tại quỷ diện chém chúng trước đó dẫn đầu bắt lấy hắn đầu. Về sau, tùy ý hướng dưới mặt đất nhấn một cái, trong một chớp mắt, đá vụn cùng máu tươi cùng bay. Từ đầu đến cuối, đầu hắn đều không có về, ánh mắt chưa từng rơi vào quỷ diện trên thân mảy may. Toàn bộ quá trình phong khinh vân đạm, lại tràn đầy đánh vào thị giác lực, thậm chí như là bạo lực mỹ học, mang theo vài phần nghệ thuật cảm giác. Giờ phút này, quỷ diện tính cả đầu, nửa người trên 3/1 trong đều chui vào trong đất, như là một cây cắm ngược củ cải. Hai chân ở bên ngoài đạp mấy lần, liền không có động tĩnh nữa. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người choáng váng, sững sờ tại nguyên chỗ trợn mắt hốc mồm. Một câu cũng nói không nên lời. Nhất là Lưu Huyên Nhu, lúc trước cho rằng Lăng Vũ là muốn chạy trốn. Dưới mắt sự thật lại hung hăng đánh mặt của nàng, để nàng tư vị khó hiểu. Khiến thanh nữ đều bối rối địch nhân, liền để hắn như thế giải quyết. Thẩm Vạn Sơn dường như đã quên đi đau đớn trên người, trong đầu hồi tưởng đến Diệp Hải đối Lăng Vũ thái độ. Khó trách, thì ra là thế. Hắn đương nhiên biết loại này thực lực mang ý nghĩa cái gì. Lăng Vũ, giá trị tuyệt đối đến lôi kéo. Ngay tại hắn ưỡn lấy mặt mo, chuẩn bị mở miệng lúc giữ lại lúc, lại cảm nhận được bên người truyền đến một cỗ hàn khí thấu xương. Thẩm Vạn Sơn hơi động ánh mắt, liền nhìn thấy Mộ Dung Tiên tuyệt mỹ trên gương mặt, động lòng người dáng tươi cười vẫn như cũ, lại mang theo một cỗ khiến lòng run sợ hàn ý. Không tì vết váy trắng cùng như thác nước tóc dài đều không gió mà bay. Không thể mở miệng, Thẩm Vạn Sơn con ngươi co vào, bản năng đóng chặt miệng. Đưa mắt nhìn Lăng Vũ rời đi, Mộ Dung Tiên nhìn xem Lăng Vũ rời đi phương hướng, hít sâu một hơi, dáng tươi cười dần dần thu liễm, ông ấm như ngọc bàn tay chậm rãi nắm thành quả đấm. Nhưng mà rất nhanh, quả đấm của nàng buông ra, linh động mà con ngươi sáng ngời cong như nguyệt răng, ôn nhuận môi đỏ lại lần nữa tách ra điên đảo chúng sinh dáng tươi cười. Nàng vốn định tại Lăng Vũ trước khi rời đi thu hồi thuộc về nàng Hắc Châu, nhưng là hắn bày ra thực lực lại làm cho nàng cảm thấy bối rối. Không phải không có lòng tin đánh bại hắn, mà là như thế cần phí rất đại lực khí. Nàng là một cái rất quan tâm hình tượng tiên tử, tuyệt không cho phép quần áo vỡ vụn, tóc tai rối bời loại sự tình này phát sinh. Cho nên tại đã có tốt hơn ý nghĩ thời điểm, nàng lựa chọn để Lăng Vũ tạm thời đảm bảo Hắc Châu, tìm địa phương để cho ta nghỉ ngơi một chút, mặt khác xử lý tốt ra mấy vị này thị nữ. Mộ Dung Tiên nhàn nhạt liếc mắt mấy tên nhuốm máu thị nữ, trong đôi mắt đẹp lại là không có chút nào gợn sóng. Mặc dù có một người đã chết đi, hậu táng người chết, cứu chữa người bị thương, Thẩm Vạn Sơn mở miệng, chợt an bài một tên thân tín tiếp tục chủ trì đã mất đi ý nghĩa yến hội. Mình thì là dẫn đầu một đám hạch tâm tử đệ, tướng Mộ Dung Tiên đưa vào trong phủ, rộng rãi mà xa hoa trong đại sảnh. Mộ Dung Tiên ngồi lên bàn thuộc về Thẩm Vạn Sơn chủ tòa. Hắn lại không một câu oán hận nào, lấy Thẩm Vạn Sơn cầm đầu. Tất cả mọi người hướng Mộ Dung Tiên khom người, tư thái cung kính, đương nhiên, cũng bao quát Thẩm Tuyết Nhi. Bất quá, nàng dạng này vẻn vẹn bởi vì đối phương là gia gia ân nhân cứu mạng. Như vậy, nói một chút các ngươi đối nam nhân kia hiểu rõ. Mộ Dung Tiên khí chất xuất trần, tựa như trích tiên, giờ phút này chậm rãi mở miệng, mang theo cao cao tại thượng ý vị. Không dung kháng cự, đám người đầu thấp hơn, cũng rất hoang mang. Hạo Nhiên tông thành nữ vì cái gì sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú? Bất quá, Mộ Dung Tiên hỏi, bọn hắn từ đã muốn trả lời. Thẩm Vạn Trùng nhìn xem Thẩm Tuyết Nhi, dùng đến giọng ra lệnh nói, hắn là người mời tới, người đối với hắn hẳn là hiểu rõ nhất, chúng ta chỉ là phổ thông đồng học, liền bằng hữu cũng không tính là. Thẩm Tuyết Nhi thản nhiên nói. Mộ Dung Tiên lười biếng tựa ở trên ghế dựa, nhìn xuống Thẩm Tuyết Nhi, cười nói, người tại gạt ta. Thẩm Tuyết Nhi không e dè cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Bình tĩnh nói, ta nói chính là lời nói thật. Làm can, Thẩm Vạn Trùng trách cứ, ngươi sao dám đối thanh nữ loại thái độ này. Vạn Trùng, Thẩm Vạn Sơn nhíu mày, trầm giọng nói, Tuyết Nhi tính cách ngươi không phải không biết, nàng không có khả năng nói dối. Ra ra, đây là thứ yếu, nàng thái độ có vấn đề. Lưu Huyền Nhu nói, ngươi đang chất vấn ta. Thẩm Vạn Sơn thản nhiên nói, gia chủ uy nghiêm tràn ngập, khiến chung quanh mấy người đều cảm nhận được một trận áp lực. Không dám, Lưu Huyền Nhu cúi đầu xuống. Lão gia tử, ngươi có phải hay không quên ta? Mộ Dung Tiên mỉm cười, lại lộ ra một tia như có như không hàn ý. Không dám, Thẩm Vạn Sơn cúi đầu xuống. Ngươi có chút ý tứ. Mộ Dung Tiên cười khẽ, yêu nhã mà mỹ lệ, sợi tóc phất động ở giữa, một cỗ vô hình áp lực giáng lâm tại Thẩm Tuyết Nhi quanh thân. Thẩm Tuyết Nhi biến sắc, đầu gối đúng là không tự chủ được uốn lượn xuống dưới. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Tiên, trong đôi mắt đẹp hiện lên khó mà hình dung kiên nghị. Đúng là ngạnh sinh sinh dựa vào nghị lực lại thẳng lên hai chân. Ô, Mộ Dung Tiên dáng tươi cười càng đẹp, hàn ý cũng càng nồng, áp dần dần gia tăng. Thẩm Tuyết Nhi bờ môi trắng bệch, trên trán mồ hôi rơi như mưa, hai chân đều đang phát run, nhưng vẫn như cũ thẳng tắp. Mộ Dung Tiên lắc đầu thở dài, dường như tại đùa cợt Thẩm Tuyết Nhi không biết tự lượng sức mình. Oanh, áp lực chợt tăng, Thẩm Tuyết Nhi sắc mặt lập tức trắng bệch, chỉ cảm giác một cỗ đại sơn đặt ở trên thân, rốt cuộc không chống đỡ được, lúc này liền muốn quỳ đi xuống. Đúng lúc này, nàng con người đen nhánh trở nên thâm thúy, giống như là vô tận bầu trời đêm. Ở sâu trong nội tâm tựa như có kinh khủng đồ vật đang giãy giụa, muốn xông ra lồng giam, lại thấy ánh mặt trời. Không biết tiên tử chú ý người kia tin tức, thế nhưng là muốn Hắc Châu. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, để Mộ Dung Tiên ngẩng đầu, đồng thời tán đi áp lực. Thẩm Tuyết Nhi lập tức thở dài một hơi, ánh mắt khôi phục trong suốt. Kia xóa không hiểu cảm giác cũng trừ khử vô tung, như là bị cái gì áp chế. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Vương gia gia chủ, Vương Nguyên Minh. Vương gia chủ, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Vạn Sơn nhíu mày. Vương Nguyên Minh cười nói, bên ngoài yến hội đã mất ý tứ, mà lại, chúng ta là minh hữu, không phải sao? Nói, hắn nhìn về phía Thẩm Phi. Trước đó vì đối phó Diệp Hải, đã miệng kết thành liên minh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.